Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 2. Tiếp tục câu chuyện. Có thể nói gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn mới biết ai là trung thần. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại. Hả? Không đúng. Lão già này lợi dụng ta, còn muốn làm cha của ta. Thứ chó nhà ngươi, còn muốn lừa ta sao? Ngày thường cáo giả oai hùng, ở trong thành cậy thế hiếp người, làm chuyện xấu cũng không kém ta. Có bao nhiêu người muốn đánh chết bổn thiếu gia, thì có bấy nhiêu người muốn đánh chết ngươi. Ngươi hẳn là tự biết không có nơi nào để trốn, mới tới trường tìm ta, muốn lợi dụng thân phận của bổn thiếu gia, trốn ở trong trường, có phải như vậy không hả? Lâm Bắc Thần lên tiếng chửi rủa. Vẻ chính nghĩa lẫm liệt trên mặt của Vương Trung lập tức biến thành cười nịnh nọt. Thiếu gia không hổ tư chất thông minh, trí tuệ vô song, vừa liếc qua đã có thể nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé này của tiểu nhân. Nhưng mà thiếu gia, người giữ tiểu nhân bên mình, tốt xấu gì cũng có thêm một người bưng nước rót trà hầu hạ cho người, không phải là càng tốt sao? Lời này nghe qua cũng hơi có lý. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay nói: "Trên người có tiền không, đưa cho ta một ít." Vương Lâm chua xót nói: "Khi Khâm Sai tịch thu tài sản, đã lấy đi hết cả rồi, một đồng cũng không còn." "Ta ích!" Lâm Bắc Thần tức giận lên tiếng nói: "Cần người có tác dụng quái gì chứ?" Hắn nhìn lão quản gia một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại ở giữa eo, đôi mắt sáng lên nói: "Đưa kiếm của ngươi cho ta." Vương Trung vây vẻ mặt suy sụp: "Thanh kiếm này là bảo vật gia truyền của ta đấy." "Đồ chó, đưa cho ta." "Ồ, vâng vâng." Gần như cùng một thời gian, ngoài trường học, một nơi yên tĩnh nào đó ở Vân Mộng Thành. Tâm Nguyệt, năm nay chủ động hẹn ta, ta vui quá. "Phùng Luân, ngươi thật sự yêu ta sao?" "Tâm Nguyệt, ta đương nhiên yêu nàng, ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng đấy." "Được, vậy người chứng minh cho ta xem." "Làm sao để chứng minh đây?" Khiến cho Lâm Bắc Thần vĩnh viễn im miệng. "Vĩnh viễn im miệng à? Giết hắn à? Cái này cha hắn là chiến thiên hầu đấy." "Sợ quái gì? Hắn hiện tại chỉ là một thường dân thôi." "Nàng..." "Được rồi, ta đồng ý với nàng. Nếu như ta làm được, nàng có thể làm bạn gái của ta không?" "Cái gì? Ngươi còn đề ra yêu cầu với ta ư?" "Phùng Tuân, ta thật sự không ngờ ngươi lại là loại người này. Trước đây ngươi từng thề sẽ làm mọi thứ vì ta mà không tính toán đền ơn, đều là lừa ta sao? Bây giờ lại dùng loại chuyện này uy hiếp ta, thật khiến ta quá thất vọng đi mà." "Không không không, Tâm Nguyệt, nàng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng, không dám đòi hỏi gì quá đáng. Chỉ cần nàng chịu nói chuyện với ta vài câu, nhìn ta nhiều hơn là được." "Tâm Nguyệt, nàng yên tâm đi, sáng sớm mai lên lớp, ta lập tức tìm cơ hội giết chết tên Lâm Bắc Thần kia, chứng minh cho nàng thấy." "Được, ta chờ tin tốt của ngươi." "Yên tâm đi Tâm Nguyệt, Phùng Luân ta sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện vì nàng, bằng mọi giá." "Ừ, được vậy thì ta rất cảm động. Phùng Luân, ngươi đi đi, cẩn thận chút, đừng để người ta nhìn thấy đấy." Nam học viên tên Phùng Luân vô cùng hưng phấn rời đi. Một lúc sau, trong căn phòng riêng yên tĩnh và đầy phong cách của Tửu Lâu, cùng một nữ chính, nhưng nam chính là người khác, lại là một đoạn đối thoại tương tự. "Ngô sư huynh, ta biết huynh có tâm ý với ta, ta cũng rất có thiện cảm với huynh. Huynh có thể giúp ta tìm ra cách loại bỏ hoàn toàn cái tên Lâm Bắc Thần cặn bã kia không?" "Hai người không phải đã chia tay rồi sao?" "Ngô sư huynh, huynh không hiểu cái tên cặn bã này rồi. Ngoài mặt thì hắn đồng ý, nhưng trong đáy lòng nhất định sẽ nghĩ cách rình rập, dùng mọi thủ đoạn uy hiếp ta. Ta thật sự chịu đủ rồi." "Ồ, điều này cũng đúng. Nhưng mà Tâm Nguyệt này, ý của muội là muốn mạng của Lâm Bắc Thần sao?" "Đúng vậy Ngô sư huynh, ta không muốn chuyện giữa ta và hắn bị người ta xôn xao. Nếu như có thể khiến hắn vĩnh viễn im miệng là tốt nhất." "Thật ra có nhiều cách chơi càng thú vị hơn so với việc giết chết hắn." "Cách chơi thú vị hơn ư? Ví dụ như biến Lâm Bắc Thần thành nô lệ của muội, vậy thì sống chết của hắn sẽ nằm trong tay muội, chẳng phải càng tốt hơn sao? Bằng cách này, muội không chỉ có thể thoát khỏi hắn, còn có thể tùy ý chơi đùa, thao túng hắn, muốn trút giận thế nào cũng được. Cái này nếu mà được như vậy, đương nhiên là cầu còn không được. Nhưng mà làm sao mới có thể biến hắn thành nô lệ của ta? Pháp luật của đế quốc rất coi trọng việc bảo vệ thường dân. Cho dù hắn có bị đuổi ra khỏi học viện, muốn khiến hắn trở thành nô lệ cũng là điều không thể nào. Ha ha ha, ở Vân Mộng Thành không có việc gì mà Ngô Thiếu Vương ta không thể làm được. Ngô sư huynh xin dạy bảo cho. Thẩm Quyết, muội cảm thấy tên cặn bã Lâm Bắc Thần này hiện tại thiếu cái gì nhất? Cái gì? Tiền. Ý của Ngô sư huynh là... Muội thử nghĩ xem, một kẻ sống xa hoa lãng phí, quen ăn ngon mặc đẹp, bỗng trông trở thành kẻ nghèo hèn, liệu hắn có thể thích ứng được không? Từ nghèo sang giàu thì dễ, chứ từ giàu sang nghèo thì khó lắm. Nhìn đó một hai ngày, Lâm Bắc Thần sẽ phát điên và sẵn sàng làm bất cứ mọi việc. Nếu như lúc này có người chủ động cho hắn mượn tiền, liệu hắn có nhận lấy không? Chắc chắn là sẽ nhận. Vậy thì khi mượn tiền, nhất tiện đề ra chút yêu cầu, có phải cũng hợp tình hợp lý không? À, ta hiểu rồi. Ví dụ như để hắn ký một bản khế ước, trong thời hạn quy định, nếu như không thể trả tiền, thì phải lấy thân gán nợ, trở thành nô lệ. À ha, Mộc Sư Vội thật sự là huệ chất lan tâm, thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe qua đã thông suốt rồi. Nhưng mà, lỡ như hắn không đồng ý thì sao? Khế ước đương nhiên là phải che giấu một chút, để hắn nhìn thấy hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Hơn nữa tên cặn bã này không chỉ bị điên mà còn là ngu, đào một cái hố để hắn nhảy vào thực sự đã quá đơn giản luôn. Mộc sư muội yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta. Ngô Tiêu Phương sư huynh chính là thiên tài đệ nhất của năm hai, giao cho sư huynh làm ta đương nhiên là yên tâm rồi. Hà hà, cũng là nể mặt Mộc sư muội, nếu không Ngô Tiêu Phương ta làm sao có thể hạ mình đi đối phó với một tên kém cỏi như vậy chứ. Ta sẽ luôn luôn ghi nhớ lòng tốt của sư huynh đối với ta. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp, không khí mát mẻ, tiếng chuông vào học vang lên. Cánh cửa học viện số 3 dần dần mở ra. Các nam nữ học viên giống như là bầy vịt xuất chuồng, ồn ào náo động lao vào sân trường. Sân trường yên tĩnh ngay lập tức trở nên sôi nổi. Đám đông giống như biển lớn phân nhánh đi về phía giảng đường của các cấp và lớp học khác nhau. Trong khuôn viên của trường, ở một rừng cây nhỏ bên cạnh sân tập võ, Vương Bá cứ quyết định như vậy đi, lát nữa người tuyệt đối không được kéo hông, nhất định là phải phối hợp thật tốt với ta. Lâm Bắc Thần trao thanh trường kiếm của Vương Trung ở giữa thắt lưng của mình, dặn dò thêm một lần nữa. Lão quản gia Vương Trung vỗ ngực hứa: thiếu gia, người yên tâm đi, trong tên của ta mang một chữ Trung, làm chuyện nổi tiếng đáng tin cậy, tới lúc đó nhất định sẽ diễn còn thật hơn cả thật, tuyệt đối dọa người. Ừ, tốt lắm, vậy ta yên tâm rồi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói. Hắn đếm thời gian rồi đi về phía giảng đường. Mặc dù đã biết rõ hôm nay có thể sẽ có rất nhiều học viên tới tìm hắn gây rắc rối, nhưng hắn vẫn phải đến lớp. Rốt cuộc kiến thức chính là sức mạnh. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải cầm điện thoại đến lớp thôi. Chủ tử hai người đi về phía giảng đường, giống như những chiến sĩ bước lên chiến trường vậy. Đồng thời lúc này, ở hành lang tầng 2 của tòa nhà giáo vụ năm 3, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài buộc đôi ngựa đứng trước lan can nhìn xuống dưới. Chiếc áo choàng kiếm sĩ rộng rãi màu xanh cũng không thể che đi thân hình nóng bỏng và mảnh mai của nàng. Người đẹp dựa vào lan can giống như một tiên tử lưu lạc ở phàm gian. Ha ha, Mộc sư muội, nghe nói đơn xin vượt cấp lên năm 3 của muội đã được phòng giáo vụ chấp nhận rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Quan Phi Độ thân mặc hồng phục năm 3 từ văn phòng bên cạnh bước ra, mỉm cười nhìn đứa kiếm sĩ. Cô bé xuất thân thường dân này thật sự là mỹ cảnh đẹp nhất trong học viện, khiến cho người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mộc Tâm Nguyệt quay đầu lại khẽ mỉm cười nói: đúng vậy, may mà nhờ quan học trưởng giúp đỡ. Quan Phi Độ năm nay 15 tuổi, cao 1m8, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thành tú, tạo cho người ta một loại cảm giác ôn tồn và lễ độ. Thêm với thiên phú tốt, là một nam thần trong tâm trí của rất nhiều nữ sinh. Hắn lắc đầu cười nói: hơ hơ hơ, chuyện này ta không dám chiếm công, là phan chủ nhiệm đã chấp nhận đơn của muội, Tiếp theo đây, chỉ cần bộ giành được vị trí đứng đầu trong kỳ thi giữa năm, đơn vượt cấp đó sẽ hoàn toàn được thông qua. Mộc Tâm Nguyệt lại nói, nhưng ta nghe nói, quan học trưởng đã nói tốt cho ta rất nhiều trước mặt Phan chủ nhiệm, đa tạ sư huynh nhé. Nữ tử cười tươi như hoa, trên khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ cảm kích. Quan Phi Độ bị mê hoặc trước vẻ đẹp này, trái tim liền rung động, có chút thất thần. Không hổ danh là bông hoa xinh đẹp nhất của học viện số 3. Nghe nói trước đây, đã từng vướng vào tên cạn bã khét tiếng Lâm Bắc Thần kia. May mà hai người cuối cùng cũng chia tay, cũng coi như là kịp thời quay đầu là bờ. Đúng rồi, Mộc Sương Bụi vừa rồi, đang nhìn cái gì vậy? Quan Phi Độ bình tĩnh chuyển chủ đề, thu hẹp khoảng cách. Mộc Tâm Nguyệt chỉ xuống dưới nói, hình như có người đang gặp rắc rối. Quan Phi Độ nhìn theo hướng nàng chỉ. Đó là lối vào giảng đường lớp 9 năm 2. Mười mấy học viên đang chặn một học viên khác, nhìn có vẻ như đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, muốn động tay động chân. Xem ra là sắp đánh nhau, mười mấy người ức hiếp một người, có hơi quá đáng. Ồ! Quan Phi Độ cau mày, đang định đi ngăn cản, đột nhiên ồ lên một tiếng, phát hiện tên xui xẻo bị chặn lại kia, hình như có chút quen quen. Nhìn cho kỹ hơn, không phải tên hoàng đãng khét tiếng Lâm Bắc Thần thì còn ai vào đây chứ? Bây giờ hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiến Thiên Hầu Phủ vừa sụp đổ, hôm nay quả nhiên là có một đám người nóng lòng đến tìm Lâm Bắc Thần gây rắc rối. Mộc Sương Bụi, nghe nói hôm qua vừa đã bảo vệ cái tên ăn chơi trác táng này mà. Quan Phi Độ dập tắt ý tưởng đi khuyên can, tay nắm chặt lan can, tỏ vẻ thờ ơ. Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi lại nói, đúng vậy, dù sao thì hắn cũng đã từng giúp ta. Ta không thể có ân mà không báo. Hôm qua giúp hắn một lần coi như là báo ân là xong. Quan Phi Độ khen ngợi nói, Mộc Dương Bụi ân oán phần mình, thật khiến người ta khâm phục. Nhưng bây giờ hình như Lâm Bắc Thần lại gặp rắc rối rồi. Muội... Mộc Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu thở ơ nói, chuyện này ta không thể quản tiếp nữa. Dù sao thì Lâm Bắc Thần thường ngày đã làm rất nhiều điều ác, cũng nên nếm thử một chút đau khổ, chuộc tội cho những gì mà mình đã làm trước đây. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới có thể trưởng thành được thôi. Nói xong rồi, nàng quay mặt nhìn xuống dưới, một nụ cười giễu cợt nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp vô song của nàng. Lúm đồng tiền dần dần được phát thảo ra, cho thấy rõ niềm vui của chủ nhân lúc này. Đêm qua nàng trước sau đã tìm hai người bảo hiểm nhân đôi. Hai kết quả, cho dù cách nào trở thành hiện thực thì nàng đều sẽ rất hài lòng. Tên chó má Phùng Luân này quả nhiên không làm nàng thất vọng. Buổi sáng sớm ta dẫn người đi chặn Lâm Bắc Thần, rất tốt. Phùng Luân, hãy phát huy giá trị thực sự của ngươi với tư cách là một con chó. Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, lại trông càng hạnh phúc hơn. Cùng vào giảng đường lớp 9 năm 2. Lâm Bắc Thần, đừng nói ta không cho người cơ hội, rút kiếm đi, chiến đấu công bằng nào. Phùng Luân đến từ lớp 6 năm 2 cũng hùng hổ nói. Lâm Bắc Thần bị chặn ở một nơi cách giảng đường chưa tới 10 mét. Hắn tỏ vẻ ngượng ngùng. Trước khi đến giảng đường, hắn đã cẩn thận dè dặt hết mức có thể. Ai mà biết được vẫn bị chặn lại ở cổng giảng đường. Hắn thở dài một hơi. Oan oan tưởng báo bao giờ mới dứt. Càng huống chi, bạn học Phùng Luân, nếu ta nhớ không lầm, thì trước đây ta chưa từng trêu chọc hay bắt nạt ngươi. Ngược lại là ngươi, trước giờ luôn tự cho là bạn của ta, làm răng làm bậy. Danh tiếng của người cũng không tốt hơn ta là bao. Cho dù có tìm ta báo thù thì cũng không đến lượt người chứ. Ha ha ha, tất cả những chuyện sai trái trước đây ta làm đều là bị tên cặn bã nhà người ép. Này Lâm Bắc Thần, người sợ rồi à? Ha ha, nói những lời nhảm nhí này cũng vô dụng. Như vậy đi, thành thật chui qua đúng quần của ta, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một lần. Khóe miệng của Phùng Luân cong lên với sự khinh bỉ không chút che đậy. Đôi chân tách ra, chỉ vào dưới háng của mình. Trước đây hắn thực sự định bỡ Lâm Bắc Thần ở khắp mọi nơi, tự cho mình là tiểu đệ đệ của Lâm Bắc Thần. Giờ đây Chiến Thiên Hầu Phủ đã sụp đổ, hắn phải ngay lập tức vạch rõ ranh giới với Lâm Bắc Thần. Càng huống hồ gì, hắn đã hứa với nữ thần trong lòng, nhất định sẽ chết chết Lâm Bắc Thần rồi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chọc tức Lâm Bắc Thần khiến hắn phát điên. Sau đó trong cuộc chiến, giả vờ lỡ tay giết chết hắn, cũng lắm là bị học viện đuổi học. Chỉ cần có thể được nữ thần coi trọng thì có sao đâu chứ. Sự nhục nhã dưới đáy quần, cái tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này tuyệt đối sẽ không chịu nổi, đúng không? Cho nên còn chờ cái gì nữa? Lâm Bắc Thần, cái tên cặn bã nhà ngươi, xông qua đây đi. Mau thẹn quá hóa giận rút kiếm ra đi, điên cuồng xông qua đây. Sau đó bị ta lỡ tay giết chết, mọi chuyện sẽ như vậy kết thúc. Ta có một đề xuất rất hay. Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi, rất nghiêm túc lên tiếng nói. Nói thật, trước đây hai chúng ta cũng không phải là chim tốt gì. Chỉ bằng chúng ta nên gạt bỏ thành kiến sang một bên, bắt tay làm hòa, cùng nhau sửa sai, là một con người mới. Im mồm, người mới là chim á, còn mẹ người có chui qua hay không hả? Phùng Luân không còn kiên nhẫn nữa. Lâm Bắc Thần nhận thấy rằng giả điên giả rồ cũng chẳng có ích gì hết. Thật là người tốt thì bị người ta ức hiếp. Ta, chú còn mẹ người á. Hắn trực tiếp trở mặt, lớn tiếng chửi rủa. Phùng Luân, người đúng là cho mặt không cần mặt. Người đã hùng hăng dọa người như vậy, vậy ta đành phải lật bài. Người thật sự cho rằng Lâm Bắc Thần ta xa sút thì có thể tùy ý ức hiếp sao? Ta không ngại nói cho người biết, bên cạnh ta còn có một bảo vệ hết sức trung thành, là nhân vật do cha ta lựa chọn. Ông ta là cường giả ở cảnh giới đại tông sư, vốn dĩ không có ý định lộ diện, nhưng bây giờ thì không cần ẩn giấu nữa rồi. Nói đến đây, Lâm Bắc Thần xua tay, tư thế vô cùng chân chính. Vương Trung, người qua đây dạy dỗ cho tên tiểu tử này một bài học làm người. Không có phản hồi. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Vương Trung, Vương Trung, hả? Thứ chó này, người đâu rồi? Hắn quay đầu nhìn lại. Lão quản gia Vương Trung vốn dĩ đứng sau lưng hắn, sớm đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Mẹ kiếp, cái thứ chó nhà này. Còn nói bản thân hết sức trung thành nữa chứ. Trước đó không phải đã thương lượng xong xuôi rồi à? Nếu như có kẻ gây rắc rối, thì ông ta sẽ đóng vai một cao thủ bảo vệ, hù dọa đám học viên chưa trải sự đời, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ này một trận. Lúc đó, cái thứ chó này còn vỗ ngực mà thề thề thốt thốt. Đừng nói là giả làm cao thủ, cho dù có bị đánh cũng nhất định che chắn cho Lâm Bắc Thần. Kết quả bây giờ thì sao chứ? Cái thứ chó này lại chuồn mất rồi. Đúng là không có nghĩa khí. Lâm Bắc Thần nhất thời bối rối. Mẹ nó, phải làm thế nào đây? Không lẽ thực sự rút kiếm ra đánh một trận? Mặc dù tối qua nhờ vào điện thoại mà trực tiếp thành thạo kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, nhưng dù sao kiếp trước hắn cũng chỉ là một kiếm thủ, không có chút kinh nghiệm đánh nhau. Thần là một người văn minh trong xã hội pháp trị, hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để vung đao giết người. Xung quanh cười ồ lên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, nhanh chui qua đụng quần hắn đi. Chui qua rồi đếm sạch bụi trên ủng của tất cả mọi người bọn ta. Mẹ nó, nhìn cái gì? Chui nhanh. Tiểu súc sinh, nhanh nhanh cái chân lên. Ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là tiểu hầu gia của chiến thần hầu phủ hả? Học viên đi theo Phùng Luân sớm đã được mày vưu đặt kế, lập tức phối hợp, dùng đủ loại ngôn ngữ sỉ nhục, lớn tiếng mắng chửi. Phùng Luân thấy vậy càng đắc ý hơn. Hắn quyết định tiến thêm một bước nữa. Thế là hắn trực tiếp thét lên, rút trường kiếm ra khỏi thắt lưng, rồi chỉ về phía Lâm Bắc Thần nói. Tiểu tạp chủng, chắc ngươi là một kẻ đao ngũ, ngươi là một kẻ hèn nhát. Nếu không phải là kỷ luật trường học không cho phép giết người, hôm nay ta đã giết ngươi rồi. Giọng nói còn chưa dứt, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Xoẹt! Một luồng kiếm quang màu trắng lóe lên. Tinh! Phùng Luân hoa mắt, chỉ cảm thấy cổ tay chấn động, nửa cánh tay tê dại, trường kiếm tuột khỏi tay, lại xoẹt, để một luồng kiếm quang màu trắng khác lóe lên, trường ngực phát lạnh. Khi cúi đầu nhìn xuống, mũi kiếm màu bạc đã xuyên qua y phục ở trước ngực, đâm sâu vào trong bắp thịt. Một vệt máu đỏ thẫm dọc theo lưỡi kiếm chảy ra y phục, lan ra giống như một đóa hoa màu đỏ đang từ từ nở rộ. Còn chưa của thanh trường kiếm đang nằm ở trong tay của Lâm Bắc Thần. Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bại rồi sao? Bị Lâm Bắc Thần đánh bại ư? Cái tên ăn chơi trác táng này, hắn lại có thực lực đáng sợ như vậy ư? Trái tim của Phùng Luân đột nhiên run lên không thể nào kiểm soát được. Hắn sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần còn choáng váng hơn cả Phùng Luân. Mẹ kiếp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn cũng chết lặng. Nhưng mà vẻ mặt hoang mang như vậy rơi vào trong đôi mắt sợ hãi của Phùng Luân hoàn toàn là một cảm giác khác. Vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, giống như một tên sát thủ máu lạnh. Đặc biệt là đôi mắt hoàn toàn không có tiêu điểm, trống rỗng, như thể tất cả những người khác ở trong mắt hắn đều đã là một cái xác không hồn, đáng sợ, khủng bố. Lâm Bắc Thần trong trạng thái này quả thực giống như một sát thủ máu lạnh đã giết chết vô số người. Mẹ kiếp, ta để đi đối đầu với một người như vậy sao? Bạn học Lâm, đừng, có gì từ từ nói. Tâm trí của Phùng Luân lúc này sụp đổ thật rồi. Cái gì mà nữ thần, cái gì mà làm tất cả vì tình yêu, ném tất cả lên 9 tầng mây đi, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Chân của hắn đột nhiên mềm nhũn ra, muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng không dám nhúc nhích. Bởi vì có thanh kiếm đang cắm trên ngực hắn, sợ rằng một cử động của mình sẽ khiến Lâm Bắc Thần hiểu lầm. Thanh kiếm trong tay chỉ cần hơi hướng về phía trước một tấc thì có thể xuyên qua trái tim và cướp đi cái mạng nhỏ của hắn. Những người xung quanh cũng chết lặng, đặc biệt là những học viên vừa rồi dậu đổ bìm leo, cười trên nỗi đau của người khác, biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn bị đóng băng. Tình huống gì vậy? Phùng Luân là võ sĩ cấp 3, tuy đang chỉ là cấp 3 sơ đẳng, nhưng cũng là cấp 3 thực sự. Lại bị một tên lớp 9, năm 2, không phải nói là một tên đứng cuối năm 2, đánh sấp mặt chỉ trong chớp mắt. Vừa rồi cũng không có ai nhìn thấy rõ ràng Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã thi triển kỹ thuật chiến đấu gì, bởi vì nó quá nhanh. Tốc độ xuất thủ của Lâm Bắc Thần quá nhanh, giống như một tia chớp. Tất cả học viên đều cảm thấy hoa mắt. Khi phản ứng lại, kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm vào ngực Phùng Luân từ lâu rồi. Đây là thực lực gì vậy? Lâm Bắc Thần, người tuyệt đối đừng kích động, cấm giết người trong học viện đấy. Bạn học Lâm, nhanh dừng tay, có gì từ từ nói. Các tiểu đồng bọn của Phùng Luân cũng đều sợ hãi, không dám lại gần, hoảng sợ lắp ba lắp bắp cầu xin, sợ rằng Lâm Bắc Thần thực sự nhất thời kích động giết chết Phùng Luân. Vậy thì khi học viện truy cứu đến, bọn họ cũng không tránh khỏi liên quan. Cái gì? Người cái Lâm Bắc Thần không dám giết người à? Làm ơn đi, cái tên ăn chơi trác táng này là một thằng điên, bệnh não phát tác, hắn có chuyện gì mà không dám làm ra được chứ? Trái tim của tất cả học viên xung quanh đều nhảy lên cổ họng. Nhưng lúc này, bạn học Lâm Bắc Thần, nhà chế tạo kinh dị, cuối cùng cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa rồi, hình như khi Phùng Lâm rút kiếm chĩa qua đây, cơ thể mình cảm nhận được một mối đe dọa nào đó, đột nhiên trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Không chờ mệnh lệnh của đại não, cơ thể đã trực tiếp phản ứng lại rồi, rút kiếm đánh trả, đột phá, đâm. Đó hình như là tam chiêu liên tiếp của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Đột là chỉ trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, đột nhiên tiến đến chỗ cơ thể của đối thủ. Phá là chỉ dùng góc độ là sức mạnh hợp lý nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm sức lực nhất để phá vỡ phòng ngự của đối thủ. Đâm là chỉ dùng cách thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chí mạng nhất để đánh bại đối thủ của mình. Một bộ ba chiêu đột phá đâm này chính là cốt lõi của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại cực kỳ khó. Trong trận chiến thực tế, nếu như một mực khăng khăng bám vào hình thức thì sẽ không có chút đe dọa. Cái gọi là chuyên tâm vận dụng cần phải luyện tập ba đòn này ngàn vạn lần, trực tiếp biến chúng thành bản năng của cơ thể, vận dụng linh hoạt trong chiến đấu mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Vừa rồi Lâm Bắc Thần xuất thủ đánh bại đối phương nhanh chóng như bóng cầu qua cửa sổ. Đây là cơ thể của hắn đã hình thành bản năng, thì triển ra uy lực khủng khiếp vượt xa mong đợi của Lâm Bắc Thần. Mẹ nó, cái áp luyện công của điện thoại cũng quá bá đạo rồi. Lâm Bắc Thần ngây ngất trong lòng. Nếu như nói việc thông thạo kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của mình tối qua chỉ là bước sơ bộ, thì vào lúc này chắc chắn đã đạt đến mức hạ bút thành văn. Uy lực của ba chiêu này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cho dù là Phùng Luân, một võ sĩ cấp 3 sơ đẳng, cũng giống như một con cá già yếu, không có chịu nổi một đòn. Cho nên rốt cuộc là mình đã đánh giá thấp kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, hay đã đánh giá thấp uy lực của át tu luyện? cho dù thế nào, quá đẹp. Có gì từ từ nói ư? Lâm Bắc Thần bật cười ngay tại chỗ nói. Nhưng mà vừa rồi khi ta có thiện ý thương lượng, có người hình như không biết cảm kích. Bây giờ kiếm của ta nó tức giận rồi. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người lại quay sang muốn cảm kích sao? Vâng, cảm kích, hoàn toàn là cảm kích. Phùng Luân nặn ra một nụ cười, trong lòng gào khóc. Đại ca, người đừng cười nữa. Người mà cười thì tay rung, kiếm cũng rung theo đấy. Ta đau lắm, người có biết không? Phùng Luân nội tâm gào khóc. Hoàn toàn cảm kích à? Thật không? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ nói. Vậy thì được, đã cảm kích. Vậy người nghĩ cách để bảo kiếm của ta nguôi giận đi nào? Không hợp lý, không thả mạng đâu đấy. Đây là phương châm của Lâm Bắc Thần. Lúc này càng phải cứng rắn hơn. Nếu như mềm mỏng một chút, người khác còn tưởng rằng hắn không làm được, lại ức hiếp hắn thêm nữa. Phùng Luân choáng váng. Để thanh kiếm nguôi giận ư? Chết tiệt, làm sao mà nó nguôi giận đầy chứ? Không lẽ nó xin lỗi với một thanh kiếm này à? Hay là nói mình chủ động chưa qua hãng Lâm Bắc Thần đi? Vậy sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người trong học viện số 3 chứ? Hắn bối rối thật rồi. Lúc này một giọng nói vô cùng hèn hạ đột nhiên vang lên sau lưng Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, ta phát hiện ra một chuyện rất khủng bố. Lúc nãy ta đi mua điểm tâm sáng, đột nhiên phát hiện trên người chúng ta một đồng cũng không có. Chúng ta hết tiền rồi. Là Vương Trung đã quay lại. Tên khốn này không ngờ lại xuất hiện. Mua điểm tâm cái con mẹ ngươi. Ta tin ngươi chắc. Ngươi rõ ràng là bỏ trốn mà. Lâm Bắc Thần thầm nguyên rủa trong lòng. Ánh mắt của Phùng Luân lại sáng lên. Lúc này đã nghĩ ra cách nói. Ta nguyện ý bồi thường tiền 50 tiền đồng. Thế nào? Ồ, như vậy à? Ta cũng không phải là người quá quan tâm đến tiền bạc. Nhưng không biết tại sao, hình như kiếm của ta vẫn còn đang tức giận đấy. À không đúng, là 80 tiền đồng. Không, một tiền bạc thì thế nào? Kiếm mới là kiếm, tại sao người vẫn còn tức giận đây vậy? 20 tiền bạc, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Ồ, thật là kỳ lạ, kiếm của ta có đột nhiên không tức giận nữa kìa. Tiền bạc của ngươi đây, bạn học Lâm, ngươi có thể thu kiếm lại được không? Ồ, thật là ngại quá, suýt chút nữa thì quên mất. Đúng rồi, ta như vậy chắc chắn cũng không tính là ép buộc người chứ. Không tính. Đừng quá miễn cưỡng nhá. Không miễn cưỡng. Phùng Luân sắp khóc đến nơi rồi. Mẹ kiếp, người cắm kiếm vào người của ta, ta dám nói miễn cưỡng sao? Lâm Bắc Thần rút trường kiếm ra khỏi ngực Phùng Luân. Phụt, là tiếng máu từ vết thương phụt ra. Cũng may là đâm không sâu, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Một tay che ngực, Phùng Luân có cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Chính vào thời điểm này, tinh tinh, chuông vào lớp vang lên. Phùng Luân và đám tiểu đồng bọn của hắn như được ân xá, vụt cái chạy nhanh như tia chớp. Bọn họ đều là học viên của lớp khác. Các học viên khác cũng vội vã trở về giảng đường của mình, trong lòng vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Tuy nhiên có một nhận thức chung trong lòng mọi người, đó là cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần này không ngờ lại có chút cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo đây, ai muốn tìm hắn gây rắc rối, muốn báo thù, tốt nhất nên tự đựng sức mình trước đi. Nếu không, bạn học Phùng Luân trộm cà không thành, còn lỗ vốn chính là vết xe đổ đấy. Xong câu chuyện, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, có kinh vô nghiệm, tạm thời qua ải rồi. Nhắc mới nhớ, nhìn bây giờ cũng được coi là một tiểu cao thủ nhỉ. Hắn quay đầu nhìn Vương Trung một cái. Đồ chó nhà ngươi, vừa rồi ngươi trốn ở đâu, còn dám bán đứng ta? Thiếu gia trước tiên đừng nóng giận. Vừa rồi ta thật sự đã đi mua điểm tâm sáng cho ngươi, nhân tiện tiểu gấp trên đường. Tiểu gấp? Ngươi có tin ta khiến ngươi vĩnh viễn không đi tiểu được không? Thiếu gia, bình tĩnh. Ta không bình tĩnh được. Thiếu gia, xin hãy bỏ qua những chi tiết không quan trọng này. Mau mau vào lớp đi, nếu đến trễ giáo viên sẽ gây phiền phức cho người. Bây giờ không giống như trước, người đã không còn chỗ dựa. Những giáo viên kia bình thường thì bị người chọc tức đến chết đi sống lại, đoán chừng đều kìm nén đủ rồi, muốn tìm lý do để dạy dỗ người đấy. Mẹ nó, đồ nô tài nhà ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần liếc qua, quả nhiên đã nhìn thấy lão giáo viên Đinh Tam Thạch đi về phía giảng đường. Thế là hắn chỉ đành tha cho tên quản gia đê tiện lâm trận bỏ chạy này, vội vàng sải bước chạy về phía giảng đường. Hôm qua, lão giáo viên này đã tức giận quá chừng, hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt. Hắn lao nhanh vào giảng đường giống như một con thỏ bị cháy đuôi. Bên trong tòa nhà giáo vụ tại tầng 2, biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt của Mộc Tâm Nguyệt dần dần đông cứng lại. Có chuyện gì vậy? Tên cặn bã đó lại đánh bại Phùng Luân rồi. Hình như là dùng kiếm thuật đấy. Nhưng kiếm thuật của tên cặn bã này từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Gần như ngay lập tức đã đánh bại Phùng Luân, một chiến sĩ cấp 3. Sát chiêu hàng thật giá thật. Để làm được điều này, chẳng phải cần đến tu vi của võ sĩ cấp 3 đỉnh phong mới được sao? Tên cặn bã này là võ sĩ cấp 3 đỉnh phong ư? Cảnh giới này có thể coi là người xuất sắc nhất trong toàn bộ năm 2. Sao hắn làm được chứ? Không thể nào, không thể nào. Một chuỗi dấu hỏi hiện lên trong đầu của Mộc Tâm Nguyệt. Điều này khiến tâm trạng của nàng bỗng chốc trở nên tồi tệ hơn. Rất tệ. Cái tên phế vật này lại có bản lĩnh như vậy sao? Hắn là người bị mình ruồng bỏ, không phải nên hoàn toàn lụi bại, sau đó chờ đợi vận mệnh diệt vong sao? Hắn lại muốn phản kháng sao? Không thể tha thứ được. Một cơn tức giận không thể nào khống chế được bùng phát trong lòng của Mộc Tâm Nguyệt. Mộc sư muội, muội không sao chứ? Quan Phi Độ nhìn thấy biểu hiện không ổn của nàng, liền lên tiếng hỏi. Hả? Mộc Tâm Nguyệt tỉnh táo lại, ý thức được thời gian và địa điểm không đúng, liền đè nén các loại cảm xúc tiêu cực. Ngay tức khắc duy trì hình tượng công chúa thường dân, quay đầu lại mỉm cười nói. Đương nhiên là không sao, chỉ là không ngờ Lâm Bắc Thần trước giờ đều che giấu thực lực, khiến cho ta có chút kinh ngạc thôi. Quan Phi Độ gật đầu nói, ta cũng rất kinh ngạc, Lâm Bắc Thần lại có thể tu luyện kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên của Đinh Tam Thạch đến mức thành thạo như vậy. E rằng hắn đã âm thầm luyện tập trong vài tháng rồi đấy. Hả? Học trưởng nói thứ mà Lâm Bắc Thần vừa thi triển là kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên sao? Đúng thế. Ba chiêu liên tiếp này là kiếm pháp đặc trưng cho Đinh Tam Thạch truyền dạy. Mặc dù chỉ thuộc phạm trù kiếm thuật cơ bản thôi, nhưng lại có năng lực thực chiến rất mạnh. Cho dù là chiến sĩ cấp 2, sau khi nắm chắc ba chiêu này, đều có thể ngay lập tức bùng nổ ra chiến lực ngang ngửa chiến sĩ cấp 3. Ồ, thì ra là như vậy à? Thế nào? Không lẽ Mộc Sư Muội chưa từng luyện qua kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên sao? Thật là không dám giấu, là ta quá kiêu ngạo. Lúc đó khi lên lớp, ta cảm thấy ba chiêu kiếm pháp này quá đơn giản và thô sơ, cho nên không để tâm lắm. Bây giờ nghĩ lại, thật sự có mắt như mù. Mộc Sư Muội thẳng thắn về lỗi lầm của mình như vậy, thật khiến người ta khâm phục đấy. Nhưng mà kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên này cũng không phải là không có cách giải. Chỗ ta có một bản giải thích chi tiết, trên đó không chỉ ghi lại kinh nghiệm và bí quyết tu luyện kiếm thuật cơ bản cận thần tam liên, mà còn ghi lại cách phá giải đó. Nếu Mộc Sư Muội có hứng thú, có thể dùng để lĩnh hội xem. Hả? Ai lại có tài năng tuyệt thế đến vậy, có thể biên soạn ra bản giải thích chi tiết thế này? Ha ha, Mộc Sư Muội quá khen rồi. Tài năng tuyệt thế thì không dám nhận, đó là tập sách do ta biên soạn ra trong lúc rảnh rỗi buồn chán thôi. Ồ, thật sao? Quan học trưởng không hổ là thiên tài năm 3, có thể tham gia kiều dương tranh bá chiến. Ta thật sự rất ngưỡng mộ huynh. Nếu sau này có vấn đề nan giải gì trong tu luyện, có thể thỉnh giáo học trưởng được không? Ha ha, ta rất hoan nghênh đấy. Nhìn Mộc Tâm Nguyệt cầm tập giải thích chi tiết, vẻ mặt cảm kích rời đi, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Quan Phi Độ. Thân là học viên năm 3, nửa năm nữa là hắn tốt nghiệp rồi. Với thành tích của mình, hắn vượt qua kỳ thi tuyển sinh trung học và lọt vào top 3 học viện trung cấp hàng đầu ở Vân Mộng Thành mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là nhìn lại 3 năm ở học viện sơ cấp, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, có phần hơi nhàm chán. Nếu như trước khi tốt nghiệp có thể hái được đóa hoa Mộc Tâm Nguyệt này chơi đùa một phen, đó có lẽ là phần thưởng hoàn hảo nhất dành cho mình sau 3 năm, đúng không? Học viện sơ cấp số 3 có 3 khối, mỗi khối có 10 lớp, mỗi lớp có 40 người, thỉnh thoảng vẫn có chỗ trống.

đánh giá từ biểu hiện và các hành động khác, Đinh Tam Thành rất dễ dàng đưa ra kết luận tên tiểu xuất sinh này vẫn không nghiêm túc nghe bài, chẳng qua là thay đổi tư thế sững sờ mà thôi. Đây có thể coi là tiến bộ không? Gỗ mục không thể chạm khắc. Lão giáo viên giận tím cả người. Một tiết học tổng cộng 2 giờ đồng hồ. Trong nửa giờ đầu tiên, Đinh Tam Thạch đã giải thích chi tiết các nguyên lý, bí quyết, những điều cần chú ý, tâm lý và kỹ xảo trong tu luyện của kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Thời gian 1 tiếng rưỡi còn lại để cho các học viên tự lĩnh ngộ, tu luyện và đặt câu hỏi ngay tại chỗ. Giảng đường bỗng trở nên yên tĩnh. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đặt cánh tay mỏi nhừ vì giơ điện thoại xuống. Trong nửa giờ trước, hắn đang nghiêm túc cầm chiếc điện thoại mà người khác không nhìn thấy này, quay lại quá trình giảng dạy kỹ thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp của Đinh Tam Thạch. Bây giờ cũng đã quay xong, thời điểm để kiểm chứng kỳ tích đã đến rồi. Rốt cuộc suy đoán của mình đêm qua có đúng hay không, có thể công bố đáp án. Lâm Bắc Thần nín thở, nhấp vào App Store, trên chiếc điện thoại chỉ còn lại 9% pin. Sau đó vừa liếc qua, hắn đã rơi vào trạng thái ngây ngất. Ha ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ta quả nhiên đoán không sai. Tiếng cười ma mị của nhân vật phản diện tiêu chuẩn. Các học viên xung quanh đều giật mình trước cảnh tượng này. Có chuyện gì vậy? Bệnh não lại phát tác rồi sao? Hơn nữa lần này hình như càng điên rồ hơn. Yên lặng. Đinh Tam Thạch không hài lòng nói. Nhiều ánh mắt tò mò lặng lẽ đổ dồn về phía Lâm Bắc Thần. Chuyện xảy ra bên ngoài giảng đường trước đó, tất cả các học viên của lớp 9 đều nhìn thấy. Màn trình diễn của Lâm Bắc Thần chắc chắn đã khiến tất cả mọi người trong lớp phải sửng sốt. Bây giờ các học viên đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tên cặn bã này mà lại khiến hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Đặc biệt là kiếm thuật vô cùng kỳ diệu. Toàn bộ lớp 9 e là chỉ có các tiểu thiên tài hàng đầu như Doãn Dịch, Trình Khổ, Tiết Nhạc và Lâm Tuyết Ngâm mới có thể chiến đấu với hắn. Những người khác hoàn toàn không thể. Nói cách khác, cái đuôi xe rác này sắp lọt vào tóc của lớp à? Vậy chẳng phải là cả ướp muối trở mình sao? Một số nữ học viên trẻ tuổi trong ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần bất giác bắt đầu có những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Tên cặn bã này một khi trở nên mạnh mẽ thực sự cũng khá thu hút. Đặc biệt là câu chuyện tràn đầy mùi cầu huyết về một cá nhân vươn lên từ trong gia cảnh xa xút, còn có thể khơi dậy tình mẫu tử và sự đồng cảm mãnh liệt của rất nhiều tiểu cô nương chưa trải sự đời, sau đó vô tình chuyển hóa thành một loại tình cảm kỳ lạ nào đó. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên một tiền đề chắc chắn, nhan sắc cao. Vừa kéo Lâm Bắc Thần về mặt này chưa từng thua kém người khác. Phải biết rằng lúc đầu khi hắn vừa mới chuyển đến học viện số 3, vẫn còn chưa bộc lộ hàng loạt tính xấu như não tàn, ăn chơi trác táng, lười biếng, cậy thế hiếp người, vân vân. Chỉ dựa vào khuôn mặt đó đã gây chấn động toàn học viện, khiến cho vô số hoa khôi phải phát cuồng trong một khoảng thời gian. Lúc đó, một kẻ nhiều chuyện đã đánh giá Lâm Bắc Thần là hot boy đứng đầu học viện, thậm chí còn khẳng định rằng trong 50 năm trở lại đây, giá trị nhan sắc của đứa con hoang đãng này đứng đầu trong lịch sử đấy. Chỉ đã sau một chuỗi hành động thối nát đã khiến hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với nhân dân. Nhan sắc tuyệt vời cũng không thể cứu vãn danh tiếng thối nát của hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Thậm chí một số nữ học viên còn bắt đầu mơ mộng về vở kịch lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Tuy nhiên bạn học Lâm Bắc Thần lúc này hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của người khác. Đôi mắt của hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi sự xuất hiện của biểu tượng app thứ hai. Đó là biểu tượng một nhân vật hoạt hình mặc đồ cổ trang đang ngồi xếp bằng. Phía dưới có 7 chữ lớn phân biệt rõ ràng. Thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Đoán đúng rồi. Suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Quả nhiên cần phải quay lại nội dung giảng dạy lưu vào trong điện thoại. Điện thoại mới có thể thông qua một chức năng kỳ diệu nào đó xử lý video thành một app tu luyện và xuất hiện trong kho ứng dụng. Ha ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài, vừa đẹp trai lại còn vừa thông minh. Lâm Bắc Thần bật cười nghiêng ngả. Hắn không chút do dự, trực tiếp bấm vào biểu tượng để tải về. chỉ cần lợi dụng app này để tu luyện huyền khí của mình đến cấp 3, sau đó phối hợp với 3 chiêu kiếm thuật kia. Lâm Bắc Thần tin rằng mình chắc chắn có thể quét sạch mọi đối thủ trong cuộc thi giữa năm, thành công vượt qua và ở lại trường. Một khung nhắc nhở bắt mắt xuất hiện trên màn hình điện thoại. Việc tải xuống chương trình này cần dung lượng 100 MB. Giá trị dung lượng tối đa mà bạn hiện có là 200 MB. Bạn có chắc chắn là muốn tải xuống chương trình này không? Ồ, tải xuống app lại chỉ cần dung lượng 100 MB. Cái này ít hơn trước rất nhiều. Nghĩa là gì? Trong hệ thống điện thoại, 3 chiêu kiếm được đánh giá cao hơn rất nhiều so với thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp sao? Lâm Bắc Thần hiểu rõ tất cả. Về phần đêm qua mình có dung lượng 254 MB, nhưng hôm nay lại chỉ còn là 200. Điều này rất đơn giản. Dung lượng chính là huyền khí của túc chủ. Bởi vì lần tải xuống hôm qua đã tiêu hao gần như toàn bộ huyền khí trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Hắn lại không nắm vững cách thức ngừng tụ huyền khí. Thời gian một đêm chỉ dựa vào huyền khí tự động vận chuyển, khôi phục đến giá trị dung lượng 200 MB đã là tốt lắm rồi. Lâm Bắc Thần chọn có. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác quen thuộc ập đến. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng chảy về phía điện thoại, khiến cho Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác như bị rút cạn. Cảm giác yếu ớt đến như thường lệ. Thanh tiến trình tải xuống màu xanh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Khoảng 3 phút sau, tinh, app đã được tải xuống, tiến hành cài đặt chương trình. Ngay sau đó cài đặt hoàn tất, thoát ra, đến giao diện chính của điện thoại. Biểu tượng app mới xuất hiện bên cạnh app 3 chiêu kiếm. Lâm Bắc Thần không chút do dự bấm vào để mở ra. Theo với sự xuất hiện của hình ảnh, một bóng người thủy mặc đang ngồi xếp bàn trên cỏ. App đã chính thức khởi động. Không ngoài dự đoán của Lâm Bắc Thần, bóng người ngồi trên đồng cỏ xanh mướt tu luyện hiển nhiên là giống hệt mình, chỉ là cơ thể của nó không chân thật mà có đường vân màu sáng ở trong cơ thể, giống như linh xà men theo một lộ trình cố định từ đan điền đến ngực đến tứ chi rồi lại về đan điền, dạo chơi không ngừng. Đây là... Sau khi Lâm Bắc Thần sửng sốt, hắn lập tức hiểu ra đó là lộ trình của huyền khí. Chức năng chủ yếu của app này là tu luyện huyền khí. Gần như cùng lúc đó, Lâm Bắc Thần cảm nhận được lòng nhiệt lượng huyền khí yếu ớt trong cơ thể đã bắt đầu chuyển vận một cách rất chủ động mà không cần đến sự kiểm soát của chính hắn. Hắn không thể nào kìm được sự thoải mái mà rên a lên một tiếng. Loại cảm giác này rất vi diệu, không thể dùng ngôn ngữ cụ thể để miêu tả. Nếu không, rất có thể bị lỗi. Áp chuyện đã bắt đầu rồi. Lâm Bắc Thần nhắm mắt, giả vờ như cũng đang tu luyện. Trên thực tế, lại đang cẩn thận lĩnh hội bí ẩn của áp luyện công này. Lý luận võ đạo của thế giới này cho rằng, giữa trời và đất có một sức mạnh vũ trụ vô hình, luôn tồn tại giống như không khí, hỗ trợ cho quy luật vận hành của vạn vật trời đất. Nó cũng vô cùng bí ẩn, thần bí khó đoán, được gọi là huyền khí. Thông qua tu luyện, sinh linh có đưa huyền khí vào trong cơ thể, có thể bồi dưỡng cơ thể, lại có thể đả thương kẻ thù. Các loại kỹ năng chiến đấu, trận pháp, huyền văn khác nhau, thậm chí cả việc luyện dược tễ, vân vân, đều được xây dựng trên nền tảng của huyền khí. Lâm Bắc Thần lúc này đã cảm nhận được sự kỳ diệu của huyền khí nuôi dưỡng cơ thể. Cảm giác ấm áp từ trong ra ngoài tràn ngập khắp cơ thể, cuốn đi tất cả sự yếu ớt, phiền não, mệt mỏi, quả thực có hiệu quả hơn cả uống thập toàn đại bổ hoàn, làm sắc tiêu dao hoàn, kim cương bất bảo hoàn. Trong nháy mắt, một giờ đã trôi qua. Cảm giác luồng nhiệt lượng của huyền khí lưu chuyển khắp toàn thân đã biến mất, nhưng cảm giác thoải mái vẫn còn đó. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, đoán rằng có lẽ là do cơ thể đã thích ứng với sự chuyển vận của huyền khí, không còn có cảm giác rõ ràng đó nữa. Hắn mở mắt ra, bật lại điện thoại, đột nhiên trở thành khuôn mặt khổ qua, bởi vì pin lại tụt, bây giờ chỉ còn 6% pin. Lúc này tất cả nỗi buồn lại ập đến trong lòng Lâm Bắc Thần. Trời ơi đất ơi, có bà thiên sứ nào nói cho ta biết cái điện thoại nát này rốt cuộc là sạc pin như thế nào không? Lâm Bắc Thần có trực giác rằng chiếc điện thoại này nhất định có thể sử dụng một phương thức độc đáo nào đó để sạc pin. Nhưng mà cho đến nay, hắn vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, liền tắt ứng dụng trên điện thoại. Bằng cách này thì chỉ có một app đang chạy, giảm mức tiêu thụ điện năng trên một đơn vị thời gian. Khuyết điểm lớn nhất của hắn lúc này là đẳng cấp huyền khí không đủ. Chỉ cần huyền khí đạt đến cấp 3, phối hợp với kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên thì có thể vượt qua cuộc thi giữa năm. Cho nên trong tình huống pin có hạn, việc tu luyện huyền khí là ưu tiên đầu tiên hàng đầu. Hiện tại, hắn đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng của huyền khí dưới lượng pin hiện có. 6% pin là không đủ để hắn tu luyện đến huyền khí cấp 3. Thứ hai là phải nhanh chóng tìm cách để sạc pin cho điện thoại. Tuy rằng tình thế cấp bách nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Lâm Bắc Thần xoa mặt. Lúc này cơn đói ập đến, bụng kêu ục ục. Từ tối qua đến giờ, hắn vẫn chưa ăn gì. Dạ dày đã bắt đầu biểu tình rồi. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, nằm sấp trên bàn chuẩn bị ngủ một giấc. Ngủ thì sẽ không cảm thấy đói nữa. Lúc này đột nhiên tinh, có một âm báo nhỏ vang lên trong đầu hắn. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình. Kỳ quái, vừa rồi mình có tải xuống cái gì đâu, sao lại xuất hiện âm thông báo? Hắn nhanh chóng triệu hồi điện thoại và bật màn hình lên. Chỉ thấy trên màn hình chính hiện một khung nhắc nhở. Kiểm tra trên người túc chủ có vật chất kim loại có thể sạc pin. Lập tức tiến hành chuyển hóa năng lượng để sạc pin cho điện thoại. Á, sạc pin. Lâm Bắc Thần choáng váng, lập tức ngây ngất. Hai chữ sạc pin hiện ra trước mắt. Tim của hắn đập dữ dội như muốn nổ tung. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chọn có. Sau đó thì nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện một pin ảo, tiến vào trạng thái sạc pin 6%, 7%, 8%, pin bắt đầu tăng lên. Nhưng Lâm Bắc Thần vui mừng còn chưa được bao lâu, khi pin đạt đến 8% thì trạng thái sạc kết thúc. Trên màn hình điện thoại, một khung nhắc nhở sạc pin kết thúc hiện lên. Cái này kết thúc rồi à? Chỉ sạc được 2% pin. Lâm Bắc Thần rất khó chịu, quá ít. Mình cần một app để tu luyện, nâng cao tu vi. Cho nên trong vài ngày tới, nhất định phải đảm bảo cho điện thoại ở trong trạng thái vận hành. Còn 2% pin tăng thêm vừa rồi, căn bản đã chẳng thấm vào đâu. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, để bộ não thông minh của ta phân tích một chút. Vừa rồi nguyên lý sạc pin rốt cuộc là cái gì? Lâm Bắc Thần cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ. Vừa rồi thông báo nhắc nhở của điện thoại là kiểm tra trên người túc chủ có vật chất kim loại có thể sạc pin. Câu này có nghĩa là gì? Vật chất kim loại trên người của mình chỉ có một thanh kiếm. Không đúng, còn có. À, ta hiểu rồi. Giống như phút tới thì lòng cũng sáng ra. Một ý nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí Lâm Bắc Thần, nhanh như một tia chớp. Xua tan mọi hoang mang trong đầu. Tiền bạc. Nhất định là 20 tiền bạc cướp được từ tay của Phùng Luân. Hắn đút tay vào túi áo, quả nhiên trống rỗng. 20 đồng tiền bạc đã không thấy đâu nữa. Nhất định đã thông qua cái gọi là chuyển hóa năng lượng biến thành pin của điện thoại. Còn mẹ nó, cái điện thoại nát này lại là một sản phẩm đại gian đại ác. Chết tiệt, cái người lúc đầu đưa điện thoại cho ta là tử thần cũng không phải là tiểu mã ca. Cho nên vấn đề của ta chỉ cần nạp tiền là có thể giải quyết được à? Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Ồ, không đúng. Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ lại. 4 ngày trước khi hắn xuyên không, hậu phủ vẫn chưa bị tịch thu tài sản. Mình cũng đã từng tiếp xúc với một lượng lớn tiền bạc, tiền vàng. Lúc đó tại sao điện thoại không hiện nhắc nhở sạc pin chứ? Chẳng lẽ nói chỉ có những đồng tiền do chính tay mình kiếm được mới có thể chuyển thành điện năng? Có lẽ là do nguyên nhân này. Sau khi tìm ra điểm mấu chốt của việc này, Lâm Bắc Thần thực sự dở khóc dở cười. Bây giờ đã rất xấu hổ. Không ngờ tới thế giới này rồi mà vẫn còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. 20 tiền bạc sạc được 2% pin. Nói cách khác, 10 tiền bạc là một đơn vị điện năng. Nếu muốn sạc đến 100% pin, thì cần có đủ 920 tiền bạc. Quy đổi thành tiền vàng thì ít nhất cũng phải 10 đồng. Đây là một khoản tiền rất lớn vào thời điểm này. Ở Vân Mộng Thành, thu nhập một năm của một gia đình trung lưu cũng chỉ 10 tiền vàng mà thôi. Nếu như cưỡng chế quy đổi thành tiền tệ của Trung Quốc chính là 10 vạn tệ. Một tiền đồng ở thế giới này có giá trị tương đương với một đồng ở Trung Quốc. Một năm tiền đồng tương đương với một tiền bạc, 100 tiền bạc tương đương với một tiền vàng. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần của trước đây, lấy ra 10 tiền vàng cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hậu phủ bị tịch thu, hắn đã là một kẻ nghèo hèn. Tiền đối với hắn mà nói là một vấn đề lớn. Cho nên nói, tiếp theo, ta lại phải nghĩ cách kiếm tiền à? Lâm Bắc Thần tay chống cằm, bắt đầu lập kế hoạch. Trong đầu hiện ra vô số con đường kiếm tiền đã từng nhìn thấy trên mạng ở kiếp trước. Chẳng hạn như làm thủy tinh, làm xa phong, làm nội y, làm thuốc súng. Nhưng con mẹ nó hoàn toàn là không thể làm được. Đừng nói hắn là một game thủ không biết làm những thứ này. Cho dù có biết thì cũng không có đủ thời gian. Cách khác à, chắc chắn không kịp kiếm tiền. Suy đi nghĩ lại, ngàn vạn khả năng kết hợp thành một từ, mượn. Dựa vào bản lĩnh mượn được tiền, có lẽ cũng có thể sạc pin được chứ nhỉ? Nhưng mà ta nên mượn ai và mượn như thế nào đây? Từ xưa đến nay, nhiều người dệt hoa trên gấm, chưa in ai tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa với danh tiếng thối nát đến cực điểm của hắn, e rằng toàn bộ học viện số 3, hơn 1.000 học viên, than ném tiền vàng vào hố phân để đuôi trùng còn hơn là cho hắn mượn. Không lẽ phải làm trai bao đi bán thân à? Dáng vẻ hiện tại này xứng đáng với cậu anh Tuấn vô song. Nhưng vấn đề là, cho dù Lâm Bắc Thần có muốn đi bán thân đi chẳng nữa, thì hắn cũng không thể ra khỏi trường. Tinh tinh tinh! Tiếng chuông tan học vang lên trong nỗi buồn vô hạn của Lâm Bắc Thần. Đã đến giờ trưa rồi. Lão giáo viên đã quan sát toàn bộ tiết học, nhìn thấy tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần này vẫn với dáng vẻ hết thuốc chữa, vừa thất vọng vừa tức giận, lắc đầu thở dài rồi rời khỏi giảng đường. Có vẻ như mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Tên tiểu xuất sinh này hoàn toàn không phải là thiên tài gì hết. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Các học viên lớp 9 bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nhân vật trung tâm của chủ đề đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Đặc biệt là một vài nữ sinh trộm nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt vừa tò mò vừa kính nể, nhưng vẫn không ai dám đến nói chuyện với hắn. Số người trong lớp đã giảm đi rất nhiều, bởi vì đã đến giờ ăn trưa. Có một nhà ăn nhanh ở trong trường cung cấp bữa trưa một cách thống nhất, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói có chút xấu hổ, bởi vì hắn không có thẻ ăn. Vào ngày đầu tiên chuyển đến học viện số 3, Lâm Bắc Thần đã làm mất thẻ ăn của mình. Còn nói rằng thức ăn mà nhà ăn cung cấp đều là thức ăn cho lợn, cho dù hắn có chết đói cũng sẽ không bao giờ ăn. Sau mỗi buổi trưa đều sẽ có người hầu của chiến thiên hầu phủ chuẩn bị vô số cao lương mỹ vị đem đến trường để Lâm Bắc Thần thưởng thức. Kết quả bây giờ bi kịch rồi. Bên trong khuôn viên của trường, ở một nơi yên tĩnh, thật không ngờ cái tên cạn bã Lâm Bắc Thần này lại che giấu thực lực đánh bại được cả Phùng Luân. Quả thật là bất ngờ quá, nhưng mà hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với Phùng Luân đâu. Ngô sư huynh, tên cặn bã này lại biết che giấu thực lực, không đơn giản như ngoài mặt. Huynh thật sự có thể khiến hắn rơi vào bẫy, ký khế ước và trở thành nô lệ của huynh sao? Ha ha ha, không đơn giản mới hay chứ. Mới đáng để ta đích thân ra tay đối phó với hắn. Yên tâm đi, Tâm Nguyệt sư muội, ta có hàng trăm cách để cho tên ngốc tự cao này ngoan ngoãn nhảy vào bẫy đấy. Được, vậy ta chờ tin tốt của Ngô sư huynh. Giữa buổi trưa, ánh nắng đầu hè chói chang. Giờ ăn trưa, trong ngoài nhà ăn khắp nơi đều là học sinh. Lâm Bắc Thần và lão quản gia Vương Trung ngồi xổm trên bậc thang cách lối đi vào nhà ăn khoảng 100 mét. Cả hai người đều đang lặng lẽ nuốt nước bọt. Vô số học viên đang ăn trưa, ánh mắt hả hê từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn. Lâm Bắc Thần, cái tên ăn chơi trác táng nhà ngươi cũng có ngày đói như hôm nay, đáng kiếp nhà ngươi. Cảnh này quả thực là vui tai vui mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chóng mặt, đói quá đói. Mùi vị của cơn đói thực sự khiến hắn phát điên. Chết tiệt, không quan tâm nữa, cướp thôi, cướp cơm để ăn. Nhà trường cũng không thể vì việc ta cướp cơm của bạn học mà đuổi ta, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nghiến răng, tức giận trong lòng. Tội ác sinh ra từ trong tâm can.